bà nội, vệ tứ, a, vệ tứ coi chính mình nghe lầm. Sở Nam Vương lại lặp lại một lần nói, bà nội, ta thua, nguyện thua cuộc, ta vậy thì bò ra Nhàn Lai quán. Vệ tứ, Đường Kiến Vi căn bản là không có phản ứng Sở Nam Vương. Nàng đã thấy vệ tứ, quay về mặt lạnh vệ tứ, Đường Kiến Vi lộ ra lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười. Cách chương.